Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, dựa vào đoán nhưng không ổn. Hồi Miễn nói như vậy, nhưng vẫn là bổ sung một câu, nhưng lại giống hiển nhiên cũng không khả năng hoàn toàn nhất trí. Tiên sinh ngài theo dáng vẻ khí độ cùng trên dung nhan cho người cảm giác đều muốn thắng qua lúc trước Huyền Cơ, mấu chốt là... Hồi Miễn nói nhíu mày suy tư một chút mới tiếp tục nói. Mấu chốt là ngài ánh mắt, ngài thần thái dung nhan mang theo mị diễm, nhưng ánh mắt lại quá tinh khiết. Lúc trước Huyền Cơ kia nhưng là, Dịch Thư Nguyên cười cười. Ta vốn là cũng không cần biến thành chúng ta gặp qua cái kia mèo yêu a. Nên là cùng năm đó vừa mới lừa qua Vinh Đạo Hữu Huyền Cơ so. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên ánh mắt hơi đổi, lại nhìn Hồi Miễn một chút, nhất thời mê hoặc bộc phát diễm lệ vô song. Lợi hại, không hổ là tiên sinh, bất quá nếu là lại có chút cắn môi sẽ hay không càng tốt. Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng, nghiêm túc quan sát trước mặt con trồn, ngươi cái tên này từ đâu học được? Ha, cái kia ta kiến thức đến có thể nhiều. Hồi Miễn mười phần tự đắc, mà Dịch Thư Nguyên tưởng tượng một thoáng, ngược lại cũng không cần tận lực đi nếm thử. Nàng lúc này thi triển Miêu Yêu Biến lại không phải đi câu người. Bản chất mục đích liền là dẫn xuất không hóa cốt. Cứ như vậy đi, biến hóa tùy tâm lên, tự nhiên là cũng thoát không ra ta tự thân tâm cảnh. Mỗi một loại biến hóa đều mười phần trọng yếu, cũng không thể bất cẩn. Ta không có khả năng tại biến hóa trong quá trình tự hoàn toàn chiếu vào cái kia nghiệt chướng nội. Tâm đi, so với Huyền Cơ nghiệt chướng kia, Lê Hoa bà bà chi tình càng đáng quý một chút. Cũng là đáng tiếc, Dịch Thư Nguyên hoạt động một chút tay chân, sửa sang lại một thoáng quần áo, sau đó cũng sửa sang lại một thoáng tóc dài, đem bộ phận cuộn lên bộ phận rủ xuống, nói trở lại. Rất lâu không có chịu sét đánh, thật là có chút đau. Đi a, Hồi Miễn trực tiếp nhảy tới lúc này Dịch Thư Nguyên bả vai. Cười hì hì nói, cái khác yêu tu hóa hình nếu là có thể chỉ cảm thấy có đau một chút. Cái kia đều muốn vui vẻ chết. Dịch Thư Nguyên dưới chân sinh gió, trực tiếp ngự phong mà lên, giống như mang theo một tia mèo con tính tình dạng kia. Duỗi tay chính mình gảy một thoáng trên cổ màu vàng linh đang. Đinh linh linh, thanh âm cũng dẫn tới Hôi Miễn nhìn ngó Dịch Thư Nguyên cái cổ. Lại gặp cái sau đã đem chuông vàng cùng dây chuyền thu vào. Mèo yêu hóa hình đã thành. Thứ này cũng tính là dùng xong. Cuối cùng không có bị kiếp lôi đánh hỏng. Sơn Thành sau cơn mưa sáng sớm lộ ra hết sức quang đãng. Dịch Thư Nguyên rơi xuống trên đường phố. Bất quá cũng không có trước đi tìm Giang Lang cùng hai cái đệ tử, mà là lại một lần nữa thuận theo ngày hôm qua con đường đi địa phương kia. Không bao lâu, Dịch Thư Nguyên đã đứng tại hôm qua cái kia bên vách núi tiểu viện ngoài viện. Lần nữa duỗi tay gõ cửa, tùng tùng tùng, lần này, bên trong rất nhanh liền có người tới mở cửa. Kẹt kẹt tương đương, một tiếng, Lê Hoa bà mở cửa. Chính là khi cửa mở ra một khắc này, nàng tựu đồng tử phóng đại sững sờ tại đương trường. Trong ánh mắt vô số phức tạp tình cảm lóe qua, có kinh hỉ, có không thể tin tưởng, cũng có càng nhiều mê mang, nhưng hết thảy đều tại mấy hơi về sau bình tĩnh lại. Tâm tình y nguyên khuấy động nhưng cũng hiểu rõ ra, Huyền Cơ, không thể nào là Huyền Cơ, Lê Hoa bà mặc dù nói như vậy. Nhưng trong hốc mắt vẫn không khỏi hiện lên lệ quang, yêu quái tu hành đến có thể hiện lên chân thực tình cảm rơi lệ tình trạng. Cũng tính là tu được một, thật, Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không nhượng ta đi vào sao? Dịch Thư Nguyên vừa mở miệng, cái này uyển chuyển dễ nghe thanh âm cho Lê Hoa bà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Nói thật, đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Kỳ thật vốn nên nhấc lên cảnh giác, nhưng lúc này Lê Hoa bà lại không có ý khác. chính là đem Dịch Thư Nguyên mời vào viện nhỏ. Mau mời vào. Chờ Dịch Thư Nguyên đi vào, Lê Hoa bà lại đem cửa đóng lại. Nàng vốn định đưa tay kéo nữ tử này cánh tay, nhưng cũng còn là không có làm ra động tác, mà là cùng nàng cùng nhau đến đằng sau trong phòng. Cho dù đã biết người tới không thể nào là Huyền Cơ, nhưng vẫn là không nhịn được không ngừng nhìn, không ngừng cảm thụ. Đây quả thật là không giống như là Huyền Cơ, nhưng cái này lại rất giống như Huyền Cơ, giống Lê Hoa bà trong lòng Huyền Cơ, giống trong lòng nàng chân chính đắc đạo về sau Huyền Cơ. Như Huyền Cơ đi lên một con đường khác, nếu nàng tu hành có thành tựu, nếu nàng chân chính đắc đạo, hẳn là cái dạng này a. Hôm qua đãi khách còn tính lễ độ chu toàn Lê Hoa bà. Hôm nay nhưng tại trong phòng sửng sốt rất lâu, còn là Dịch Thư Nguyên đi trước mở miệng. Lê Hoa bà, ta cũng không phải Huyền Cơ. Phụ nhân gật đầu, ta biết ngươi không phải nàng, nàng cũng không thành được ngươi. Như thế, ngươi là ai? Dịch Thư Nguyên vươn tay mở ra bàn tay, lòng bàn tay lộ ra hôm qua tiếp đi màu vàng linh đang cùng dây nhỏ. Ta gọi Huyền Hy, cái này trả lại cho ngươi. Vừa nhìn thấy cái này linh đang, Lê Hoa bà lại sửng sốt một hồi lâu, sau đó lần nữa chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt nữ tử khuôn mặt. Hôm qua Vinh Trương đơn độc lưu lại một đoạn thời gian, đến sau cùng hắn còn là nói tới Dịch Thư Nguyên một nhóm thân phận. Chí ít nhượng Lê Hoa bà minh bạch người đến đạo hạnh là bực nào cao minh. Tiên tôn chi huyễn hóa, vậy mà có thể tới mức độ này sao? Đây quả thật là huyễn hóa sao? Hồi Miễn lúc này theo Dịch Thư Nguyên trong quần áo chui ra ngoài ngồi xuống nàng bả vai. Là huyễn là thật toàn bằng người cảm thụ. Có lúc liền là người trong lòng một loại niệm tưởng. Niệm tưởng, Lê Hoa bà nhìn lấy lúc này trước mắt nữ tử. Dung nhan, ăn mặc, thần thái, cử chỉ, xinh đẹp mê hoặc bên trong mang theo thanh linh ánh mắt. Cùng với loại kia theo ngoài thân phương diện lan tỏa ra khí tức. Hết thảy đều tại nói cho phụ nhân, đây không phải huyễn thuật, chí ít không phải phụ nhân có thể lý giải huyễn hóa. Lúc này trong phòng hai người đều không có ngồi xuống, Dịch Thư Nguyên chính là nhìn lấy Lê Hoa bà, bình tĩnh nói, Vinh đạo hữu nên đã cùng bà nói qua Huyền Cơ sự tình. Bà không hận ta sao? Dịch Thư Nguyên biết Vinh Trương kỳ thật đã cùng Lê Hoa bà nói rõ ràng. Chí ít nói đến đủ để cho hắn đoán ra trình độ. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng chưa theo phụ nhân trên người cảm thụ đến oán hận gì. Chẳng lẽ là bởi vì lúc này bộ dạng sao? Lời này nhượng Lê Hoa bà thoáng hoàn hồn. Hận, hận cái gì đây? Hận nàng không hăng hái. Hận nàng gieo gió gặt bão thôi. Ai, ta từng vô số lần muốn đi tìm đến nàng đem diệt trừ. Nhưng lại thủy chung co đầu rút cổ nơi đây tị thế không ra. Lê Hoa bà thở dài tiếp tục nói. Ta đây là thật tại tránh. Tránh nàng cũng tránh tâm. Thống khổ dẫy dụa 200 năm. Tiên tôn thay trời hành đạo. Ta không bằng vậy. Một bên Hôi Miễn nghĩ thầm. Ngươi còn nghĩ so sánh với tiên sinh. Bất quá lời này Hôi Miễn cũng không nói ra. Chỉ có thể nói hắn cảm thấy cái này bảo đốm cũng tính còn được. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Gặp Lê Hoa bà thủy chung không tiếp nhận chuông vàng. Liền đem để lên bàn. Tới qua nơi này về sau Dịch Thư Nguyên cũng tính yên tâm. Không dám nói không hóa cốt tuyệt đối không phân rõ. Nhưng cái kia cương thi trong lòng hận ý tuyệt đối sẽ để hắn thà giết lầm chớ không tha lầm. Chờ một chút. Lê Hoa bà thanh âm nhượng Dịch Thư Nguyên đang chuẩn bị rút tay về rừng một chút. Hơi có vẻ nghi hoặc nhìn lấy nàng. Cái này chuông hắn, ta cảm thấy, hắn còn là lưu tại trong tay ngươi a. Lê Hoa bà nói tự theo trên bàn cầm lấy linh đan. Càng là lớn mật làm ra một cái có chút không hợp lễ độ động tác. Duỗi tay bắt lại Dịch Thư Nguyên lúc này tay phải. Đem linh đang đặt tới nàng lòng bàn tay, Dịch Thư Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lê Hoa bà bà một chút. Mà Lê Hoa bà bà lúc này trong lòng cũng sinh ra hiểu ra. Cái này tuyệt không phải huyễn thuật, mà là thật hình, càng không khả năng là thi khôi loại tà thuật. Bởi vì căn bản không có khả năng sản sinh loại khí tức này mang ra bực này khí độ. Càng có một chút trên tình cảm dẫn động, Lê Hoa bà bà ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên mặt, nàng không dám hỏi nhiều cũng không nghĩ hỏi nhiều. Chính là trong lòng tình cảm lại càng thêm phức tạp, tựa như huyền cơ lại sống qua tới, tựa như trước đó hết thảy đều là giả. Huyền cơ nghiêm túc tu hành hiểu ra tâm cảnh. Cuối cùng tu hành có thành tựu đắc đạo trở thành sự thật. Dịch Thư Nguyên mang theo xinh đẹp thần sắc hai mắt có chút chớp động. Nhẹ giọng mở miệng nói. Bà, ta là Huyền Hy, không phải Huyền Cơ. Chỉ một câu, tựu nhượng Lê Hoa bà tỉnh táo. Nàng buồn bã mất mát địa nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Không ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Lại kêu một tiếng a. Dịch Thư Nguyên nghe nói cũng là không khỏi lộ ra tiếu dung. Người rốt cuộc có nghe vào tai hay không a? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Dịch Thư Nguyên còn là mở miệng. Bà, Lê Hoa bà trên mặt toát ra tiếu dung, lại là gật đầu lại là lắc đầu. Nếu là Vinh Trương tiểu tử kia còn chưa đi, nhìn đến ngươi sợ là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tiên tôn yên tâm. Việc này ta chỉ ghi tạc trong lòng. A hát đúng, ta đi pha trà, không cho Dịch Thư Nguyên nói cái gì. Phụ nhân chớp mắt tự biến mất, lại trong nháy mắt trở lại, chuẩn bị đồ vật rõ ràng so với hôm qua phong phú. Hơn nữa còn nhiều một bàn sen lẫn tôm viên cá khô nhỏ. Dịch Thư Nguyên hít hà cái kia rõ ràng mang theo vị tươi khí tức. Không nhịn được duỗi tay cầm một cái. Nhanh ngồi, đúng, tiên tôn phen này tới đây nhưng có chuyện quan trọng gì? Có cái gì ta có thể giúp được bận bỉu? Xin chớ khách khí, chỉ để ý mở miệng. Hồi miễn trong miệng gặm cá khô nhỏ, cũng ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Thư Nguyên cùng Lê Hoa bà. Cái này bảo đốm hôm qua cùng hôm nay thái độ chênh lệch quá nhiều a. Dịch Thư Nguyên đem trong miệng cá khô nhai kỹ nuốt xuống. Không nhịn được nói một câu. Không cần tiên tôn dài tiên tôn ngắn. Gặp ta nguyên thân gọi tiếng tiên sinh hoặc là đạo hữu là được. Gặp ta, tự gọi thẳng danh xưng liền tốt. Mà ta tự gọi ngươi bà tốt chứ. Lê Hòa bà trên mặt lộ ra kinh hỉ. Liên tục gật đầu nhận lời. Tốt, tự nhiên là tốt. Lúc xế trưa, trong thành một chỗ khách sạn dưới lầu, Giang Lang, Thạch Sinh, Tề Trọng Bân cùng với Vinh Trương xuất hiện tại nội đường. Bọn hắn cũng không đi ra cửa, liền tại khách sạn gọi món ăn, liền tại nội đường ẩm thực. Lúc này thời gian còn sớm, cũng có thể là khách sạn ăn uống không hợp khẩu vị. Dù sao nội đường không có mấy bàn người, đinh linh linh tương đương. Một trận nhỏ nhẹ tiếng chuông vang lên. Nhưng còn không thể nhượng Giang Lang đám người phân tâm. Như cũ đối phó trên bàn thức ăn. Tại Lăng Triệu Quốc cái này. Sơn thành một cái trong khách sạn nhỏ. Huyền Hy dạng người này xuất hiện. Mang cho phổ thông bách tính lực trùng kích là 10 phần lớn. Cho nên Dịch Thư Nguyên tiến đến. Trưởng quỹ cùng những khác dùng bữa thực khách nhưng tại chướng nhãn pháp dưới ảnh hưởng không chú. Ý nàng, chính là Giang Lang đám người phát hiện Vinh Trương tựa như đột nhiên chúng định thân pháp đồng. Dạng ngây người, một đôi mắt cũng không khỏi trợn thật lớn. Nhìn thấy Vinh Trương phản ứng, Giang Lang đám người lòng sinh nghi hoặc đồng dạng nghiêng người hoặc quay đầu. Lại phát hiện theo, đinh linh linh, chuông khẽ lay. Một nữ tử đã đến bên thân, quần áo xanh nhạt, khuôn mặt càng là tinh xảo hoàn mỹ, thần sắc mang theo vài phần yêu diễm trong hai mắt nhưng lại không thiếu trong trẻo thuần khiết. Mang trên mặt một tia cười mỉm nhìn lấy một bàn người. Sau đó có chút há miệng, nhỏ nhẹ uyển chuyển thanh âm tự truyền vào trong tai mọi người. Ta nghe bà nói trong thành tới cao nhân, chắc hẳn liền là mấy vị đạo hữu. cũng không biết Dịch đạo tử tiên tôn hiện tại nơi nào. Thiếp thân rất muốn bái phỏng một thoáng. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nghiêng đầu cười cười, lạch cạch tương đương, Vinh Trương là một cái người tu tiên. Lúc này lại ngồi không vững băng ghế, vậy mà trực tiếp ngửa ra sau té xuống đất, nhưng trên mặt như cũ trợn mắt ngoác mồm. Giang Lang đồng tử cũng là có chút mở lớn, nhưng không những là bị người tới bề ngoài chỗ kinh diễm, càng là ý thức đến chính mình vừa rồi vậy mà không có phát giác. Bất quá Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy đáp án. Mặc dù tại chàng chỉ có Vinh Trương gặp qua huyền cơ, nhưng hôm qua sự tình hôm nay chi biến, nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Sư phụ, ngài không lừa được ta, là ngài có đúng hay không? Đã sư phụ dùng loại phương thức này xuất hiện, còn đùa kiểu này, nói rõ tại chàng mấy người hiểu rõ tình hình cũng không quan trọng. Thạch Sinh trực tiếp mở miệng nói phá chân tướng. Tề Trọng Bân mặc dù không nói lời nào, nhưng trên mặt lộ ra tiếu dung cũng là không sai biệt lắm tỏ thái độ. Bất quá nữ tử trên mặt lại hiện ra một loại sững sờ cùng kinh ngạc. Nhíu mày nhìn lấy Thạch Sinh, vị tiên trưởng này cớ gì nói ra lời ấy? Bà, bọn họ có phải hay không hiểu lầm? Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một tiếng, Lê Hoa bà cũng rất nhanh theo ngoài khách sạn đi đến. Cười lấy lắc đầu, chư vị, Huyền Hy trở lại, nghe nói hôm qua sự tình, liền năn nỉ ta tới xem một chút, cũng không biết Dịch đạo tử tiên tôn ở chỗ nào. Thạch Sinh sửng sốt một thoáng, tự liền Tề Trọng Bân cũng nhíu mày. Thế nhưng là cái này linh đan. Dịch Thư Nguyên lộ ra không rõ nguyên do biểu tình, chính mình duỗi tay nhẹ nhàng gảy một thoáng trên cổ chuông vàng. Phát ra, đinh linh linh, tiếng vang, đây là bà cho, vẫn luôn có a, chẳng lẽ nhận sai, sư đệ, tình huống gì, sẽ không a, sư huynh, ta cũng không biết a. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân sư huynh đệ nhìn nhau, ánh mắt phảng phất theo tiếng lòng giao lưu, nhưng đều có chút khẩn trương, nhận sai sư phụ cái này việc vui lớn, vị tiên trưởng này. Ngươi vì sao gọi ta sư phụ a? Dịch Thư Nguyên trên mặt biểu lộ chân thành, càng là có chút cắn môi mang theo một tia lúng ta lúng túng khẩn trương. Thạch Sinh nhất thời đầu đều lớn, đây là tu tiên đến nay khó xử nhất thời khắc. Ếch, cái này, Huyền Hy, nguyên lai không phải nàng. Vinh Trương ngã trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm buồn bã mất mát. Chỉ bất quá lúc này, Dịch Thư Nguyên trên mặt biểu tình dần dần biến hóa, trở nên bình tĩnh, trở nên thong dong, nhưng như cũ vô pháp che giấu phần kia xinh đẹp động lòng người. Ngược lại có loại càng thêm đột xuất đặc biệt khí chất. Tu hành không đủ, liền là không đủ, dựa vào phán đoán, ta tùy tiện lừa bịp các ngươi một thoáng tựu không vững tâm. Lúc nào có thể chân chính nhìn ra, mới xem như xuất sư. Thanh âm còn là uyển chuyển dễ nghe giọng nữ, ngữ khí cũng đã là sư phụ ngữ khí. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều trợn to hai mắt, thật là sư phụ. Bất quá Giang Lang con mắt chừng đến càng lớn, một đôi đũa đều rơi xuống trên bàn. Hết chương.